Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 295, Mạnh Nhị. Khang Châu, nơi nào đó một chỗ chật hẹp trên quan đảo, nơi đây quan đảo ở vào vắng vẻ chi địa, quá khứ người đi đường cực ít, triều đình cũng đối nó rất ít chú ý, vì vậy mà lâu năm thiếu tu sửa, con đường nhấp nhô. Nếu gặp gỡ trời mưa tuyết khí, càng là con đường vũng bùn, càng phát ra khó đi. Dần dà, đường này càng phát ra người đi đường thưa thớt. Dần dần, cỏ hoang khắp nơi trên đất, hầu như tận hoang vu, thậm chí liền ngay cả dịch quán đều hoang phế xuống tới. Bất quá, tại đầu này trên quan đảo, vẫn như cũ có một cái nho nhỏ tửu quán, còn tại Kiên Trì. Có lẽ là bởi vì nơi đây chỉ còn lại hắn cái này một nhà tửu quán duyên cớ. Có lúc sinh ý coi như không tệ, giống như gần đây mấy ngày nay. Khách quan, mời vào bên trong, chủ quán con trai độc nhất kiêm trước điếm tiểu nhị. Ân gần dẫn một người đi vào tửu quán. Ngài muốn ăn chút gì? Chúng ta nơi này mặc dù vắng vẻ, nhưng điêu hoa nhưỡng lại là triều đình rượu chuyên bán. Mùi rượu nồng đậm, tùy tiện đến hai bàn thức nhắm, một bàn thịt, rượu, tới trước một vò, người tới cất bước đi vào, nhẹ nhàng gỡ xuống trên đầu mũ rộng vành, đặt ở một bên, người này một thân màu xám thường phục, eo đeo trường đao, lưng vác đen túi, trên mặt gian nan vất vả chi sắc, nhìn qua có chút phong trần mệt mỏi, tửu quán đơn sơ. Mái hiên thấp bé, người này lại thân hình cao lớn, tráng kiện, phảng phất ngẩng đầu một cái, liền sẽ đỉnh phá ốc đỉnh. Bất quá người này dáng người mặc dù cường tráng kinh người, nhưng lại cũng không lộ ra cồng kềnh trì độn, ngược lại lộ ra cỗ phối hợp, tràn đầy lực bộc phát, còn như tướng mạo, ngược lại là thường thường không có gì lạ, nhưng chỉ là này tấm thân thể. Liền không thể không khiến người thầm khen một tiếng. Tốt một đầu hán tử. Được rồi, điếm tiểu nhị khom người lên tiếng. Vội vã hướng phía hậu đường chạy đi vừa kêu. Có khách tới, thức nhắm hai đĩa, thịt heo một phần, điêu hoa nhưỡng một vò. Đi vào hậu đường, hắn nhịn không được lau lau trên trán đổ mồ hôi. Nhỏ giọng thầm thì, khá lắm. Người này cái đầu thật là dọa người, sợ không phải đi tiêu chạy được thôi. Mặc dù đối phương cũng không lộ ra ngoài uy nghiêm khí độ, nhưng hắn dáng người thấp bé, tới đứng chung một chỗ, giống như đom đóm cùng mặt trời rực rỡ khác biệt, một cách tự nhiên liền sẽ cảm nhận được một cỗ cường đại áp lực. Hẳn không phải là chủ cửa hàng kiêm đầu bếp ở bên kia thò đầu một cái. Lắc đầu mở miệng, người kia cõng đồ vật hẳn là một kiện cổ cầm, nói không chừng là cái văn nhân. Văn nhân, điếm tiểu nhị bĩu môi, một mặt khinh thường, cha, ngươi gặp qua lẻ loi một mình đi đường này văn nhân sao? Bất quá, mấy ngày nay cũng thật là lạ. Hắn cầm lấy cần cổ khăn tay, xoa xoa mặt, xoay người ôm lấy một vò rượu nước, nói... Hôm qua một cái cõng quan tài tài, hôm nay một cái cõng cổ cầm. Mấy ngày nay con đường này bên trên là gặp đầy quái nhân rồi. Xuyệt, chủ cửa hàng lật nồi đỉnh muỗng, trừng nhi tử đồng dạng, chớ lên tiếng, đừng loạn đầu lưỡi, biết rõ. Điếm tiểu nhị thấp giọng trả lời một câu, ôm lấy cái bình, thuận cái chén rượu, liền hướng phía bên ngoài người kia chỗ ngồi bước đi. Khách quan, ngài rượu, uống trước, đồ ăn lập tức liền tốt. Nam tử gật đầu, đợi cho tiểu nhị khom người cáo từ thời điểm, lại là đưa tay hư cản, nói, đừng vội đi, ta có lời hỏi ngươi. Mời khách quan nói, tiểu nhị khom người, vẻ mặt tươi cười, vừa rồi nghe ngươi nói, hôm qua nơi này tới một vị cõng quan tài tài khách nhân. Nam tử mở miệng. Người kia xác nhận ta một vị người quen, không biết hắn đi phương hướng nào. Nam tử tất nhiên là Tôn Hằng, hắn tại nửa tháng phía trước liền rời đi Uyên Sơn, đi tới Khang Châu, chuyến này, tất nhiên là vì cái kia trúc cơ đan, còn như tiểu nhị này trong miệng cõng quan tài người, lại xuất hiện vào lúc này nơi đây, nghĩ đến ngoại trừ Hạ Hầu Thắng bên ngoài, cũng không người ngoài, điếm tiểu nhị nghe vậy sắc mặt cứng đờ, trong lòng không phải nhỏ giọng thầm thì một chút Tôn Hằng Nhĩ Lực. Bất quá hắn vẫn còn cung kính mở miệng, bẩm khách quan, người kia hỏi Lục Liễu Sơn Trang vị trí, nếu không có gì ngoài ý muốn, xác nhận đi nơi kia. Lục Liễu Sơn Trang, Tôn Hằng điểm nhẹ đầu lâu, xem ra là không sai được, hắn mục đích cũng là nơi đó, không biết chủ quán có biết, cái kia Lục Liễu Sơn Trang lại tại nơi nào, từ nơi này xuất phát, lại làm như thế nào đi. Hắn hướng trong ngực sờ mó, lấy ra 32 bạc vụn, điếm tiểu nhị kia lúc này cổ họng nhấp nhô, hai mắt tỏa ánh sáng, thật là phát tài, hai ngày qua người, cái đỉnh tái đều là hào khách, vừa ra tay chính là trắng bóng bạc, vẻn vẹn là chỉ cái đường, chính mình cái này tử quán liền đã có 1-2 năm thu nhập doanh thu. Lục Liễu Sơn Trang, hắn há to miệng, lúc này liền phải chỉ rõ đường đi. Huynh đài cũng là muốn đi Lục Liễu Sơn Trang tham gia anh hùng đại hội. Vừa đúng lúc này, một cái phóng khoáng thanh âm vang lên, đánh gãy điếm tiểu nhị câu chuyện. Thanh âm đến từ trong tiệm một vị khách nhân khác, người kia bề ngoài xấu xí, sắc mặt đen nhánh, đầu đội vải xám mũ mềm, giống như một cái bình thường ngư dân, lão nông, nhưng lúc này mở miệng, trên thân khí thế lại đột nhiên mở ra, đúng là một vị võ chí tiên thiên cao thủ, mà lại, tu vi còn rất mạnh. Anh hùng đại hội, Tôn Hằng đôi mắt chớp động, hướng phía đối phương hơi hơi chắp tay, tại hạ đúng là phải đi Lục Liễu Sơn Trang, lại không biết cái này anh hùng đại hội, lại là bắt đầu nói từ đâu, người không biết anh hùng đại hội. Hán tử kia nghe vậy sững sờ, sau đó hai mắt nhíu lại, điểm nhẹ đầu lâu nói, không sao, Mạnh Mỗ cũng là muốn đi Lục Liễu Sơn Trang, nếu là đồng hành, vậy liền mời ăn trước một chén rượu nước lại nói. Đang khi nói chuyện, hắn vung tay lên, trên bàn một chén rượu nước đã là cách bàn mà lên. Hướng Tôn Hằng như tia chớp mà tới, rượu kia nước thế tới như điện, càng mang theo cỗ kéo dài không tuyệt hậu sức lực. Chén mặc dù không lớn, nội uẩn kinh khí lại như là sóng lớn mãnh liệt cường hãn. Người này nội lực mạnh, đúng là đã tới tiên thiên hậu kỳ. Cảm ơn, Tôn Hằng nhẹ lay động đầu lâu, lập tức tay áo dài vẫy một cái. Chén rượu kia đã là đường cũ trở về. Bất quá, tại hạ không thích dùng người khác chén uống rượu. Chén rượu trở về mặt bàn, đúng là cùng vừa rồi dừng lại vị trí không sai chút nào. Mà lại chén kia rượu cơ hồ tràn đầy. Tại như thế cấp tốc lại nội uẩn cường hãn chân khí phía dưới. Qua lại chuyển hướng, dĩ nhiên là cũng là không chút nào từng bắn tung tóe mà ra. Hắn phát lực mặc dù không lớn, nhưng ra sức tinh diệu, so với đối phương lại vẫn mạnh lên một bậc. Đại hán hai mắt co rụt lại, nói, là tại hạ thất lễ. Sau đó hai tay bưng chén lên, hướng Tôn Hằng xa xa thi lễ, tại hạ Kinh Châu Mạnh Nhị, uống trước rồi nói. Nguyên lai là thập tam thủy bạc Mạnh Nhị đương ra. Tôn Hằng đôi mắt khẽ động, đem trên bàn bạc vứt cho điếm tiểu nhị, cũng đổ một chén rượu nước, hướng phía đối phương ý chào một cái, uống một hơi cạn sạch. Cửu ngưỡng đại danh, nghĩ không ra vậy mà tại nơi đây nhìn thấy Tôn Dung. Bích Ba Thiên Long Mạnh Nhị, danh tự cùng tướng mạo đều thường thường không có gì lạ, nhưng là nổi tiếng thiên hạ đỉnh tiêm võ đạo cao thủ. Một tay sóng biếc sức lực, vận nước như cánh tay chỗ dùng, không kém tiên sư pháp thuật, chính là trừ kinh thành, Uyên Sơn bên ngoài, ít có tiên thiên hậu kỳ cao thủ. Kinh Châu nhiều đường thủy, càng có thủy đạo chiếm cứ, trong đó đặc biệt thập tam thủy bạc nghe tiếng, mà thập tam thủy bạc tên tuổi, có rất lớn bộ phận, đều là do vị này Bích Ba Thiên Long Mạch Nhị đánh ra đến. Khách khí, Mạch Nhị không để ý lắc đầu, tại hạ cũng liền tại 13 thủy vực bên kia xính một chút huy phong. Ra Kinh Châu, mới biết thiên hạ rộng lớn, mạnh mẽ ta người sao mà nhiều vậy, giống như huynh đài, không có danh tiếng gì. Tại hạ, hắc, hắn nhẹ lay động đầu lâu, nhưng trên mặt cũng không thất lạc, ngược lại là đối Tôn Hằng lai lịch, lộ ra hết sức tò mò. Mạnh huynh nói quá lời. Tôn Hằng cười khẽ mở miệng. Tại hạ Tôn Hằng, đến từ Uyên Sơn, Uyên Sơn. Mạnh Nhị sắc mặt ngưng tụ, nhịn không được nhẹ gật đầu. Khó trách, khó trách, thiên hạ hôm nay võ đạo xuống dốc. Đối với phần lớn người mà nói, võ chí tiên thiên sơ kỳ đã tới đỉnh phong, nhưng có hai cái địa phương ngoại trừ, đó chính là Kinh Thành cùng Uyên Sơn. Nếu như đem thiên hạ võ đạo chia 10 phần, trong đó 9 phần là bị hai địa phương này chia cát. Bất quá hai chỗ này cũng có khác nhau, Kinh Thành võ đạo phụ thuộc vào triều đình, Đăng Tiên Ti, Tiên Minh các loại thế lực lớn cung cấp nó thúc đẩy, mặc dù võ đạo truyền thừa hoàn chỉnh, cũng bất quá là một đám hạ nhân, mà Uyên Sơn chi địa, hung hiểm chỗ đứng hàng thiên hạ trước 3, trong đó võ giả đều thân kinh bách chiến. Tự sinh tử chi ở giữa tôi luyện võ kỹ, phàm là có thành tựu, không có chỗ nào mà không phải là thực lực cường hãn hạng người. Đặt ở ngoại giới, lấy yếu thắng mạnh cũng là phổ biến. Vì vậy mà nghe nói Tôn Hằng đến từ Uyên Sơn, Mạnh Nhị mới một mặt giật mình. Bành, đúng lúc này, tử quán vì chống cự ngoại giới phong trần, nửa che nửa chặn cánh cửa đột nhiên bị người đẩy lên trên mặt đất, kích thích một mảnh cho bụi. Chủ quán, rượu ngon thức ăn ngon lên mau. Hai cái tiểu đồng sỉ cao khí ngang bước vào tử quán, lãnh lông mày quét ngang, nói, cho các người 10 cái hô hấp công phu, tất cả mọi người lăn ra ngoài, nơi này nhà chúng ta chủ nhân bao hết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,